Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, chương 1229, mơ hồ không thể dài. Vân Dương nói, vậy các ngươi liền không có một chút cái suy đoán à? Làm sao lại không có suy đoán? Cái gì đều không cần suy đoán? Yêu tộc bày xuống tràng diện lớn như vậy, hao phí yêu lực vật lực vô số, còn có bó lớn thời gian, toan tính tất nhiên cực lớn, 9 thành 9 là cùng yêu tộc tiến công huyền hoàng giới có quan hệ. Một tiết này, mọi người trước kia liền đoán được, bên trong một cái trung niên nhân nói, bất quá qua nhiều năm như thế, mọi người tình trạng từ đầu đến cuối như là, cái này hoặc là gián tiếp bằng chứng yêu tộc dự tính ban đầu cũng không có thành công. Những người khác cũng là trên mặt lộ ra mỉm cười. Trong tươi cười đều là vui mừng vui vẻ. Vân Dương lại là nhẹ nhàng thở dài thở dài. Không thành công, các ngươi làm sao biết yêu tộc không thành công? Chính như trước mắt đám người lời nói, yêu tộc gắn bó những này bị cầm tù người sinh tồn hình thức, cũng đã là một bút cực lớn tiêu hao, nếu là không có lấy được tương đương lợi ích chỗ tốt, chỉ sợ sớm đã kết thúc trận này không rõ ràng cho lắm chủ tính. Vậy các ngươi bọn người coi là thật ngay ở chỗ này an ổn sống qua ngày, bảo dưỡng tuổi thọ? Vân Dương lãnh đạm nói. Đám người nghe vậy nhất thời một hồi lâu im lặng, rất nhiều trên mặt người hiện ra vẻ xấu hổ. Ngươi người này vấn đề tại sao nhiều như vậy? Cái kia cường tráng trung niên hán tử nửa ngày mở lời nói. Chúng ta làm sao muốn tại bực này tha hương nơi đất khách quê người sống? Thế nhưng là chúng ta không ở nơi này sinh hoạt thì như thế nào? Chúng ta hiện tại bất quá châm bên trên thịt cá, muốn đi nơi khác cũng đi không được a. Mỗi cái vừa mới tiến tới thời điểm đều khó tránh khỏi muốn chạy thoát. Người cùng tâm này mà thôi. Lão giả ngược lại là nghĩ rất thoáng. Người thiếu niên, người một bụng vấn đề tự có giải đáp thời điểm. Bất quá vẫn là trước ở lại nói. Về sau tự nhiên có bó lớn thời gian để cho ngươi hiểu rõ mảnh địa giới này sự tình. Tại những người này an bài xuống, Vân Dương rất thuận lợi được phân cho một tòa nhà gỗ nhỏ. Mặc dù đành phải 2 gian phòng con, nhưng một gian dùng để đi ngủ, một gian khác dùng để đãi khách, hay là dư xài, Vân Dương sớm đã tra chi. Ở chỗ này nhân tộc, trong đó tu vi cao nhất người cũng mới bất quá đỉnh phong thánh vương đẳng cấp. Tự nhiên không có người phát giác Vân Dương chân chính hư thực. Đối với hắn đến tự nhiên cũng không phải rất để ý. Đồng dạng, Vân Dương cũng sẽ không để ý bọn hắn thái độ gì. Chỉ là tĩnh tọa trong phòng sau một lát, Vân Dương lại không khỏi có chút giờ khóc giờ cười đứng lên. 2 gian phòng thật là tốt, một gian là tương đối tư mật phòng ngủ, còn có một gian phòng khách, nhưng là liền trước mắt địa giới này, ta có thể có cái gì khách nhưng đợi. Mà ở 1 ngày rưỡi thời gian đằng sau, Vân Dương nhưng lại chân chính bắt đầu mời khách. Vân Dương nhanh chóng đem trong khu vực này người đại khái hiểu rõ một chút, đem bên trong tu vi cao nhất 10 mấy người bày ra một cái danh sách, nhân duyên tốt nhất 10 mấy người cũng bày ra một cái danh sách, còn có uy vọng cao nhất cũng đồng dạng liệt kê ra đến mấy người. Sau đó, bắt đầu mời khách, rất có mục tiêu tính mời khách ăn cơm. Vân Dương trong không gian xưa nay không khuyết thiếu thiên tài địa bảo, nhất là kinh lịch thiên phạt thánh địa biến cố, cùng đi vào yêu giới trong khoảng thời gian này, cũng vẫn là vơ vét một chút tài nguyên. Giờ phút này mời khách đứng lên, không hề khó khăn có thể nói, mà nói chuyện mời khách, trên cơ bản trên danh sách cái kia 10 mấy người, lại là không có không đến, không những mình đến, còn vướng bận gia đình, có gia thất đem vợ con cũng mang tới. Vân Dương đối với cái này không chút nào coi là ngang ngược, biết nghe lời phải mà chuẩn bị một chút tiểu hài đồ chơi và ăn ngon, rất là tản một phen. Hiển nhiên Vân Dương lần này mời khách chính là phải muốn thập toàn thập mỹ, đem tất cả mọi người tất cả đều đánh thành một đoàn. Mới thuận tiện đến tiếp sau động tác, không thể không nói, trong này tình huống, để Vân Dương thật là có chút kinh ngạc, chí ít cái này cùng hắn tưởng tượng dự phán bên trong lao ngục tình huống căn bản không phải một chuyện. Nhìn thấy trước mắt đủ loại, đơn giản giống như là yêu tộc chuyên môn xây dựng một chỗ thế ngoại đào nguyên, đem những nhân loại này nhận lấy hào hào mà an trí, phụng dưỡng tuổi thọ đồng dạng, yêu tộc có hảo tâm như vậy. Lại hoặc là nên nói, bọn hắn làm như vậy muốn đạt tới một cái gì mục đích đâu. Vào lúc ban đêm, Vân Dương phòng nhỏ người trước mặt âm thanh huyên náo. Vô số tiểu hài tử cầm Vân Dương tràn ra tới rất nhiều bánh kẹo. Khắp nơi điên chạy, còn có chút nữ tử đang chọn tuyển đồ trang sức. Hoặc là tuyển một chút chính mình có thể mặc quần áo. Lần này tình trạng, theo Vân Dương, căn bản là giống như là đi chợ. Thậm chí, Vân Dương càng nhìn không đến đó cảnh bên trong nam nữ lão ấu được bao nhiêu bi thương cảm giác. Cơ bản mỗi người đều biểu hiện được một phái bình yên, bình tĩnh tường hòa dáng vẻ. Tựa hồ sống nơi này, đã thành thói quen, đã nhận mệnh, bởi vì, liền xem như không nhận mệnh, cũng chỉ có thể thống khổ hơn, không có bất kỳ biện pháp nào. Mà thông qua một đêm tâm tình, Vân Dương rốt cục xem như hiểu rõ không ít sự tình. Yêu tộc xuất hành, đem rất nhiều nhân loại thiếu niên đệ tử cướp bóc tới đây. Ngoại trừ có số lượng yêu cầu bên ngoài, hay là tiến thêm một bước yêu cầu, đó chính là chỉ cần nam nữ phối hợp, tỷ lệ không thể mất cân đối, mà bị cướp lấy ngoại trừ trên đường sóc này khó chịu bên ngoài. Đến nơi này đằng sau, chính là hoàn toàn tự do. Ngươi có thể ở chỗ này tiếp tục tu luyện chi đồ. Mặc dù hiệu quả cũng không tốt, cũng có thể ở chỗ này tìm hợp ý nữ tử, thành lập gia đình, sinh con dưỡng cái, an ổn sống qua ngày, mà tất cả ăn dùng, cái gì cần có đều có, thậm chí so Vân Dương mang tới còn muốn đầy đủ rất nhiều. Khu vực cư trú cánh Bắc chuyên môn sắp đặt một chỗ đơn độc địa điểm. Cái kia địa điểm chỉ cho phép yêu tộc tiến vào. Thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ có yêu tộc tiến đến, đem nhân loại để qua một bên ở nơi đó rác rưởi thu sạch đi. Đồng thời còn sẽ mang vào rộng lượng vật tư, cung cấp nhân loại thường ngày cần thiết, cho dù ngẫu nhiên cùng nhân tộc đối mặt, lẫn nhau cũng là không đụng đến cây kim sợi chỉ, riêng phần mình tránh lui, nước giếng không phạm nước sông, đãi ngộ này, chí ít theo Vân Dương. Đơn giản, cái gì đều không cần làm, có thể kình tạo rác rưởi cũng không ai quản, còn có yêu chuyên môn quét dọn, gần như không gián đoạn vật chất mới cung ứng. Đây là cái gì đãi ngộ, hoàn cảnh sinh tồn cơ hồ thời khắc đều là sạch sẽ. Ngoại trừ có thể hoạt động địa phương hơi nhỏ chút bên ngoài, không thể giống tại huyền hoàng giới đồng dạng tùy ý hành chi bên ngoài. Phương diện khác hoàn toàn chính là một cái ổ yên vui. Cũng không cần sầu lấy làm giàu, cũng không cần sầu lấy nuôi lão bà hài tử, cũng không cần sầu không có bằng hữu, đơn giản chính là cái gì đều không cần sầu. Người muốn đánh cờ, hết mấy vạn người bên trong luôn có thể tìm tới có thể xưng đối thủ bạn đánh cờ. Người muốn uống rượu, đăng cao nhất hô. Tự có rất nhiều người cùng sở thích triệu tập mà đến. Cho dù uống say, mắng đường cái, làm một cầm, lại cũng không coi là thật đánh ra nhân mạng. Nhiều năm như vậy cầm tù tuế nguyệt, hết thảy cũng chỉ ra không đến 10 cái cọc ngoài ý muốn chí tử nhân mạng án. Nguyên nhân gây ra cũng đều là bởi vì hồng hạnh xuất tường loại hình phong lưu án. Mà yêu tộc yêu thú, nhưng xưa nay không có trong này xuất hiện qua. Chư vị phải làm biết được yêu tộc tài nguyên cằn cỗi. Bọn hắn vô số con dân còn sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng ăn bữa hôm lo bữa mai sinh tử giới hạn. Bọn hắn làm sao có thể như vậy vô hạn số lượng vô điều kiện cung cấp các ngươi sinh tồn điều kiện. phẩm chất cuộc sống, nơi này tất có kỳ quặc a. Vân Dương cau mày nhìn xem những người này, chẳng lẽ các ngươi liền không có dò xét qua? Đương nhiên hoài nghi tới, cơ bản mỗi một cái người mới tới, đối với rời đi cảnh này chưa từ bỏ ý định người, đều từng hao phí rất nhiều tâm lực, điều tra đến tột cùng. Đáng tiếc không ai có thể dò xét đến bất kỳ tin tức hữu dụng. Cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Ngồi tại ghế chính vị một cái lão giả nghiêm mặt, nói ra, mà lại lão phu còn có thể cam đoan một chút. Từng ấy năm tới nay như vậy, chúng ta mặc dù bị tù ở lại đây, chúng ta cũng tuyệt đối không có làm ra bất luận cái gì hành vi xin lỗi chúng ta nhân loại tâm cảnh. Chúng ta thậm chí ngay cả công pháp đều không có truyền ra ngoài Yêu tộc chính là chúng ta tử địch. Tại phần này đại nghĩa trước đó, chúng ta luôn luôn nắm được. Mỗi cái hài tử vừa ra đời, chúng ta đầu tiên muốn dạy dỗ chính là, ngươi là một người, không phải yêu. Một ngày nào đó, ngươi sẽ trở lại nhân gian thế giới, hô hấp thuộc về nhân tộc linh phân. Trở về, từ đầu đến cuối chính là chúng ta mỗi người suốt đời mục tiêu. Quyết chí thề không đổi. Trên thực tế, chúng ta vẫn luôn đang chờ đợi. Chờ đợi nhân loại các cường giả đem chúng ta cứu ra ngoài. Hoặc là đợi đến yêu tộc bị nhân tộc hủy diệt ngày đó. Hoặc là chúng ta có thể xông phá nơi này ngày đó. Chỉ cần có thể chạy thoát, chúng ta cho dù là cùng yêu tộc đồng quy vu tận, cũng sẽ cảm giác không giả đời này. Cho nên, người ở chỗ này, mặc dù biết rõ tu luyện cũng khó hơn nhiều thiếu tiến bộ, nhưng ở cân nhắc qua tự thân cảnh giới trượt xuống khả năng, như cũ cố gắng tu hành, cố nhiên cũng có bộ phận không có tiền đồ, tiến vào nơi này liền ngồi ăn rồi chờ chết, nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ, những người khác cũng tận đều là hưởng ứng liên tục, từng cái uống rượu, nhớ lại dĩ vãng ở bên ngoài thời gian, không bao lâu liền là lệ rơi đầy mặt, thật sự chính là dấu hiệu gì đều không có a. Vân Dương buồn bực đến cực điểm. Cái kia yêu tộc chuyên môn nuôi nhiều người như vậy làm gì? Lão Phu vừa tới thời điểm cũng từng nghĩ tới. Nếu là yêu tộc lợi dụng Lão Phu sinh mệnh làm nguy hại huyền hoàng sự tình, như vậy ta liền lập tức tự sát, để tránh tạo thành cả đời tiếc nuối. Lão giả kia cười khổ một tiếng. Nhưng là, từ đầu đến cuối, ngay cả bị bức bách tràng diện đều chưa từng có. Ta cũng thế. Chấm ngoặc kép, tương tự thanh âm liên tiếp, nối liền không dứt. Vân Dương không khỏi nhức đầu. Ta có thể xem xét các ngươi một chút thân thể a, hoặc là tu vi của các ngươi vận hành tình huống, thậm chí kinh mạch cái gì. Lão giả lẳng lặng nhìn hắn, nói, ngươi muốn nhìn liền nhìn xong. Nhiều năm như vậy xuống tới, chúng ta dựa lẫn nhau đã sớm tra xét không xuống trăm ngàn lần. Ai, thiếu niên, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ở bên ngoài không có thê tử à? Người còn lại nói, coi như nguyên bản có thê tử hiện tại cũng không được dùng. Nhìn tiểu tử này dáng dấp tuấn tú như vậy, chúng ta cho thương lượng một chút. Nhìn xem, nhà ai còn có tuổi tác thích hợp cô nương còn không có xuất giá tới. Cái này ngược lại là có không ít, liền người của hắn bộ dáng, còn không phải bị cướp điên rồi. Đám người thế mà bắt đầu trầm tư chuyện này. Vân Dương dở khóc dở cười sau khi, lại là cũng không lãnh đạm, bắt đầu tay kiểm tra đám người thân thể, thần thức, còn có thần hồn, nhưng xem xét hồi lâu, lại là không thu được gì. Hết thảy bình thường, chư vị nguyên bản phải làm đều là nhất thời chi tuyển. Có thật nhiều đều là thiên vận kỳ phái môn bên trong người a. Phải chăng có thể đem các ngươi riêng phần mình trên người thiên vận kỳ bước đi ra ta xem một chút. Vân Dương nói, đám người đối với cái này cũng là sao cũng được. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền bồi tiểu tử này chơi đùa đi. Vạn nhất thật bị hắn nhìn ra đầu mối đâu. Ngay sau đó rất nhiều người riêng phần mình vận công, chỉ gặp thiên vận kỳ hư ảnh, một mặt nhanh nhẹn mà hiện, khí tướng tất cả uẩn. Dấu bé xem như cho mình đề cái nan đề, đến ngày mai ta cẩn thận suy nghĩ lại một chút, yêu tộc làm như vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Hắc hắc dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.